Đương, một tiếng đã đem thanh long bích diễm đao gạt vào dưới đất. Đâm sâu ba tấc, hóa giải hai thức này. Tiếu kiếm minh quát lên một tiếng. Phản thủ làm công, thiết kiếm đột nhiên hóa ra mấy trăm bóng kiếm. Hắn này lúc sau đã quyết định nhẫn tâm. Chỉ sợ liều mạng bị tông chủ trách phạt, cũng muốn đem tiểu quỷ này phế bỏ. Mới vừa rồi hắn hóa giải hai thức công kích của Phương Hành. Thoạt nhìn dễ dàng đơn giản, trên thực tế cử trọng nhược khinh, đã vận dụng thực lực chân chánh, mà tiểu quỷ này rõ ràng chẳng qua là linh động trung kỳ. Lại có thể ép ra bản thân thực lực chân chánh, có thể thấy được hắn tiềm lực rất mạnh, thật sự vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Người như vậy trưởng thành, sẽ là uy hiếp lớn nhất của mình ở Thanh Vân Tông. Nhất định phải phế bỏ hắn, chỉ sợ sẽ bị tông chủ trừng phạt, dù sao chỉ cần không giết hắn, trừng phạt của mình sẽ không quá nặng, Bạch Thiên Trượng cũng sẽ không bị buộc xuất quan. Hơn nữa, tiểu quỷ này to gan lớn mật, chủ động hướng mình ra tay, như vậy chính mình mượn cơ hội phế bỏ hắn, cũng có thể nói là thất thủ. Đáy lòng hiện lên tâm tư này, Tiếu Kiếm Minh kiếm thế hung lệ hơn, thẳng hướng Phương Hành cuốn tới. Song vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên hướng hắn chớp mắt vài cái, tiện tay một viên đan hoàn bắn vào trong miệng. Tiếu Kiếm Minh giật mình, còn tưởng rằng Phương Hành nuốt vào đan dược gì có thể kích thích tiềm năng, muốn cùng chính mình liều mạng, trong bụng nhất thời mừng rỡ, ước gì Phương Hành làm như vậy. Càng như vậy càng có lý do đem hắn phế bỏ, nhưng mà kiếm thế đang muốn cuốn đi, chợt thấy Phương Hành biểu hiện trên mặt biến đổi. Phốc, một tiếng phun ra một mảnh máu tươi, thẳng hướng trên mặt mình phun. Tiếu Kiếm Minh nhướng mày, nghi là có gian giá. Kiếm thế khẽ quyền, đem toàn bộ chất lỏng cũng quét về phía bốn phía, không lọt một giọt nào, mà Phương Hành nhân cơ hội này, đột nhiên hai chân dùng sức. Bay ngược về phía sau, đồng thời trong miệng liên tiếp phun máu tươi, muốn chạy trốn. Tiếu Kiếm Minh trong lòng hiện lên ý nghĩ này, đang muốn một kiếm đuổi theo. Nhưng kiếm thế bỗng nhiên cứng đờ, ở nơi này một khắc, một bóng dáng màu trắng lướt đến, vừa vặn đem Phương Hành đón vào trong ngực, một tay khác cầm kiếm chỉ vào mình, chính là Hứa Linh Vân. Lúc này nếu mình tiếp tục xuất kiếm, liền muốn cùng nàng đối chiến. Tiếu Kiếm Minh, ngươi lấy mạnh hiếp yếu, không cảm thấy vô sỉ hay sao? Hứa Linh Vân thấy Phương Hành bị chấn phun ra máu tươi, trong bụng lo lắng, hướng Tiếu Kiếm Minh quát chói tai, mà Tiếu Kiếm Minh hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy không trung một mùi máu tươi bay tới, tựa hồ Phương Hành nhổ ra, thật là máu tươi. Phương Hành chỉ cảm thấy phía sau lưng mình lâm vào một mảnh ôn nhu. Theo bản năng cọ sát hai cái, nghe thấy Hứa Linh Vân quát mắng, lúc này mới nhớ tới kế hoạch của mình. Trên mặt hiện ra một mảnh tức giận, hoa hoa kêu nhảy lên, quơ đại đao, chỉ vào Tiếu Kiếm Minh quát lên. Tiếu Kiếm Minh thằng cha ngươi, hiếp ta quá đáng, Linh Vân sư tỷ, hai ta cùng nhau làm thịt hắn. Hứa Linh Vân thấy Phương Hành muốn động thủ, vội vàng giữ hắn lại, quát lên, ngươi mau vận công điều tức, chớ để đả thương phế phủ. Phương Hành lau máu ngoài miệng, kêu lên, không có chuyện gì, hai ta cùng làm thịt hắn. Hứa Linh Vân nói, bây giờ không phải thời điểm động thủ, ngươi mà vận công điều tức, có ta ở đây, hắn không dám đả thương ngươi. Dứt lời, vừa hướng Tiếu Kiếm Minh mắng, Phương tiểu sư đệ trí kế hơn người, xua đuổi cường địch, có thể nói chúng ta đều là hắn cứu. Kết quả hắn không bị thương trong tay cường địch, cũng bị sư huynh ngươi một kiếm đánh bị thương. Ngươi không cảm thấy quá mức sao? Tiếu Kiếm Minh trong bụng vốn tức giận bất bình, nhưng lúc này chợt thấy chung quanh rất nhiều ánh mắt không vui hướng chính mình bắn tới. Vội vàng ánh mắt đảo qua, thấy được rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử ánh mắt nhìn mình. Không có thương ngày kính sợ, nhiều hơn một chút khinh thường cùng tức giận. Hiển nhiên Hứa Linh Vân nói ra được lời nói này, cùng rất nhiều người ý nghĩ không bàn mà hợp, nhất thời để cho trong lòng hắn dùng mình. Ghê tởm, một kiếm này, lại làm cho danh tiếng của ta tổn hao nhiều. Nghĩ đến nơi này,